xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 66, chẳng ăn hoa quế không? Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chư vị, thế nào, đây chính là một cơ hội tốt bằng trời. Phong đế, chủ nhân Bạch Đế Sơn ngữ khí chào dâng nói. Nếu thật sự theo như lời môn hạ đệ tử hạ diễn của ta. Từ tàng đạo quân đó một mình đi vào tu chân giới. Hiện giờ chính là cơ hội tốt để chúng ta liên thủ giết chết hắn. Phong đế nói đến chỗ kích động, đứng lên từ vị trí nạm vàng dòng khảm linh ngọc, diễn thuyết ra dáng người lãnh đạo. Chính là, các vị tiên môn lớn nhỏ ở đây lại không ai theo tiếng. Trong nhất thời không khí có chút xấu hổ, phong đế không vội, nhìn về phía Xích Thủy Uyên có địa vị tương đương với Bạch Đế Sơn. Ngô Uyên chủ ý như thế nào? Ngô Uyên chủ mặc trường bào lửa đỏ thổi móng tay mình. Phảng phất trên móng tay mọc ra đóa hoa gì hiếm lạ. Đôi mắt cũng không rời đi. Trong miệng hàm xúc có lệ mà đáp ứng hai tiếng. À, ừ, ta cảm thấy việc này không đơn giản a, lại bàn. Lại bàn đi, thấy hắn không đứng đắn như vậy. Phong đế lại nhìn Bái Thiên Cung bên cạnh. Cung chủ cảm thấy thế nào? Cung chủ Bái Thiên Cung ánh mắt mê mang. Phong đế gọi hai tiếng. Mới thấy hắn chậm gì gì giật giật. A một tiếng, rất là mờ mịt hỏi. Chuyện gì a, hội nghị kết thúc. Phong đế thiếu chút nữa bị bọn hắn tức chết. Nhưng Bái Thiên Cung, Xích Thủy Uyên cùng Bạch Đế Sơn thế lực thua kém không nhiều. Hắn lại không thể nháo lên với hai bên này. Chỉ phải tạm thời nhịn, đi hỏi hai chủ vị còn lại trong năm người. Thụy Lão và Thương Thành chủ thế nào? Nhị vị hẳn là có chút khí phách đi. Thụy Hạc Hương lão nhân bên cạnh không biết khi nào mang ra bàn tinh cờ. Đang trầm mê chơi tinh cờ. Không thèm để ý hắn. Chỉ có Thương Cầm Âm thành chủ thì bà thành đùa nghịch một cây thoa. Nâng mí mắt liếc hắn một cái. Bĩu môi nói. Coi chúng ta là kẻ ngốc à, ngươi gọi chúng ta tới. Tùy tiện nói hai câu. Sau đó bảo chúng ta đi bán mạng cho ngươi. Thành toàn ngươi làm lão đại. Nào có chuyện tốt như vậy? Phong đế bị nàng chọc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu tình khó coi mà nhìn quanh các trưởng môn của môn phái nhỏ khác. Tất cả mọi người không đối diện với hắn, cúi đầu, quay đầu, quay đầu, còn có người làm bộ xuất thần xem hoa văn trên tay áo. Một đám người đều là dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Phong đế trong lòng cảm thấy những người này thật sự vô dụng. Bị canh thần tiên phủ đè ép nhiều năm, hiện giờ nửa điểm tính tình đều không có. Hắn hừ một tiếng thật mạnh, xem ra các ngươi vẫn không tin. Đệ tử hạ diễn của ta từ trước là đệ tử canh thần tiên phủ. Hắn có thể xác định đó là từ tàng đạo quân. Ta cũng phái người đi cốc vũ ổ xem xét trước. Chính xác là hắn không mang theo ma tướng. Năm đó tất cả mọi người đều biết việc canh thần tiên phủ. Hắn đã chịu thương nặng như vậy, chỉ sợ trong vài thập niên cũng khó có thể phục hồi như cũ. Hiện giờ hắn chỉ ở ma vực tĩnh dưỡng mấy năm, chỉ là cố gắng làm ra vẻ. Nếu không, hắn trở về tu tiên giới, sẽ không bình tĩnh như thế. Chúng ta cũng không cần sợ hãi hắn. Năm đó hắn vô cớ nhập ma diệt sát rất nhiều gia tộc canh thần tiên phủ. Nợ máu thâm hậu như thế. Chúng ta làm tu tiên chính đạo, chẳng lẽ không nên vì đồng đạo chết thảm làm ra chính nghĩa? Càng đừng nói hiện giờ hắn là chủ nửa ma vực, ai biết ngày nào đó, hắn có thể dẫn dắt ma tu ma vực tiến công tu tiên giới chúng ta hay không? Nói không chừng lần này hắn về chính là lặng lẽ lẻn vào tu tiên giới tìm hiểu tin tức. Để chuẩn bị ngày sau đại chiến, như thế, chúng ta càng nên sớm diệt nguồn tai họa này. Phong đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói xong cả phòng toàn kinh, hắn nhìn thấy mọi người kinh ngạc thậm chí là hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía sau hắn, bạch bạch bài tiếng vỗ tay vang lên trong gian phòng cực yên tĩnh. Phong đế mới vừa nói xong, người đã đi về phía trước vài bước, hiện giờ hắn nhìn thấy vị trí phía trước hắn, có một nam nhân áo đen tuổi trẻ đã ngồi xuống. Nam nhân này màu da trắng nõn, tóc đen rũ xuống, vỗ tay nói, Nói rất đúng, mọi người đang ngồi ở đây cơ hồ chưa ai từng chính mắt gặp vị Tư Tàng đạo quân đó. Hắn ở tu tiên giới là phù dung sớm nở tối tàn. Lại thực sự nồng đậm rực rỡ, làm tất cả không thể không sợ hãi lại khao khát. Hiện giờ nhìn thấy nam nhân này xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Trong lòng mọi người đồng loạt xuất hiện một cái tên, là hắn, nếu không phải Tư Tàng đạo quân Tư Mã Tiêu. Ai có thể ở thời điểm đông đảo tu sĩ đại năng tề tụ, không làm ra bất kỳ chú ý gì, đột nhiên xuất hiện, lại an tọa phía trên, đệ nhất tiên phủ đè ở trên đầu các ngươi đã lâu lắm. Hiện giờ tòa núi lớn này không còn, ngươi nuốt chút cơm thừa canh cạn, đã gấp không chờ nổi muốn thay thế chỗ đã từng là đệ nhất. Tư Mã Tiêu trong thanh âm tuy rằng không có cảm xúc gì, lại mặc danh khiến người ta cảm thấy tràn ngập châm chọc và khinh thường. Phong đế mới vừa nói đạo lý rõ ràng, lời lẽ hùng hồn chính đáng. Hiện giờ thấy Tư Mã Tiêu, hắn lại không dám nhiều lời một chữ, chỉ lui ra phía sau vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tư Mã Tiêu nhìn chăm chú vào hắn, ngươi chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Liên hợp những người này, bao vây Tiểu Trư Cốc Vũ Ổ. Phong đế chỉ cảm thấy đầu óc tê dần, phảng phất có một bàn tay không lưu tình chút nào mà đảo lộn tư duy trong đầu. Hắn không muốn mở miệng, nhưng mà lại không kháng cự được. Đúng sự thật trả lời nói. Trước bắt Liêu Đình Nhạn, phốc, ở đây mọi người đều trắng mặt, phong đế tu vi cao nhất ở đây. Nếu không phải như vậy, mọi người cũng sẽ không xem ở mặt mũi của hắn mà tới tham dự cuộc gặp lén này. Chính là, tu vi phong đế như vậy, đến phản kháng cũng không thể phản kháng một chút, ngay dưới mí mắt bọn họ, bị Tư Tàng đạo quân bóp mở đầu óc, hồn phách còn phát ra một tiếng rít, bị lửa bốc lên trong tay Tư Tàng đạo quân đốt sạch sẽ. Thần hồn câu diệt, hắn đến tột cùng là tu vi gì? Đám người ngu nguyên chủ sắc mặt đại biến. Đầy mắt cảnh giác lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm Tư Tàng đạo quân đột nhiên đến làm khó dễ. Hắn sẽ không dưới sự giận dữ đều diệt sạch tất cả bọn họ. Vị này đến canh thần tiên phủ còn nói diệt là diệt. Huống chi bọn họ, không ít người từ đáy lòng không tránh được oán trách phong đế. Từ khi Bạch Đế Sơn gồm thâu rất nhiều thế lực thuộc địa bàn canh thần tiên phủ, hắn ta càng thêm bành trướng. Giờ thì tốt rồi, không chỉ chính mình đã chết, còn muốn liên lụy người khác. Tư Mã Tiêu ngồi trở lại vị trí phía trên, giữa sân không một ai lộn xộn, cũng không ai dám thất thần khe khẽ nói nhỏ. Tất cả đều ngồi tại chỗ, rất nhiều người cũng không dám nhìn hắn. Ta muốn một địa phương. Tư Mã Tiêu bình tĩnh mở miệng nói. Phụ cận cửa ra ma vực, phân chia 8.800 dặm ra bên ngoài. Đến mạch ngăn cô sơn, ngày sau đều thuộc về ta, toàn bộ môn phái tu tiên rời ra ngoài. Mọi người vừa nghe, đều ngây ngẩn cả người. Mấy kẻ thông minh đã minh bạch ý tứ đại lão này. Tức khắc trong lòng đại hỉ, không sợ đại lão có yêu cầu, chỉ sợ hắn không yêu cầu gì à. Rốt cuộc nếu đại lão muốn, hoàn toàn có thể làm chết toàn bộ bọn họ, muốn cái gì thì trực tiếp lấy. Hiện giờ nguyện ý giao lưu với bọn họ, là tỏ vẻ sẽ không xé rách mặt, mà hắn yêu cầu một mảnh bảo địa bên đó tuy có chút linh sơn. Nhưng đều khá xa phần lớn môn phái tu tiên, bởi vì tới gần ma vực, không khí cũng tương đối bưu hãn. Nếu có thể lấy một địa phương này trao đổi với đại lão để bọn họ an ổn sinh hoạt. Bọn họ đương nhiên cầu mà không được, Tư Mã Tiêu ra cửa, Liêu Đình Nhạn cũng không biết. Cũng không phải mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều ở bên nhau. Nàng được Tư Mã Tiêu chỉ điểm linh nguyên, sáng sớm liền đi tìm sư phụ, tuy rằng nàng cảm thấy chỉ trả giá một cái vòng cổ. Còn là cái nàng không quá thích, nhưng việc này đối với Cốc Vũ Ổ mà nói là đại sự. Cho nên sư phụ Quý Vô Đoan lại mang nàng đi tìm ổ chủ. Mở họp cùng một đám trưởng lão. Nghe nói nàng nguyện ý lấy ra nhiều linh nguyên như vậy giúp ổ vượt qua cửa ải khó khăn. Đông đảo trưởng lão lệ nóng doanh trong, lập tức đều quên mất sợ hãi đối với Tư Tàng đạo quân. Sôi nổi khen Liêu Đình Nhạn một lúc, Sau đó cả đám người vây quanh nàng tiến vào sau núi khảo sát thực địa. Nói cho nàng linh nguyên sẽ dùng ở nơi nào, còn chuẩn bị phân chia cho nàng một miếng đất riêng làm khen thưởng nho nhỏ. Ngày sau một khu sơn cốc này đều phân cho con. Ổ chủ vẽ ra một vùng to. Liêu Đình Nhạn, không được không được, cho sư phụ đi, con không biết làm ruộng. Quý Vô Đoan, cũng đúng, đặt ở danh nghĩa con, để mấy sư huynh giúp con trồng trọt. Muốn trồng cái gì nói cho vi sư là được, bởi vì cái thiên đại hỷ sự này, cốc Vũ Ổ lại làm một lần đại yến hội. Lần này Liêu Đình Nhạn đề nghị sửa thành ăn lầu, vẫn là tự mang nguyên liệu nấu ăn. Liêu Đình Nhạn có một bàn nguyên liệu nấu ăn đủ loại màu sắc hình dạng đều bày không hết. Sư thúc nuôi vịt đặc biệt hào phóng, vịt non đắp một đống. Tư Mã Tiêu vào lúc trước khi bắt đầu yến hội đi đến lung lay trước mặt Liêu Đình Nhạn một vòng. Sau đó liền trở về u phố ngâm nước. Liêu Đình Nhạn một mình ăn, không có Tư Mã Tiêu ở đây. Tất cả mọi người mặc danh thả lòng, liên tiếp ăn tới nửa đêm mới tan cuộc. Các sư tỷ lấy ra rất nhiều rượu mạnh tự nhưỡng, không biết uống ngã bao nhiêu sư huynh đệ. Liêu Đình Nhạn cũng uống nhiều, có chút choáng váng, nàng đi đến bên hồ phía sau u phố, gặp được nam nhân ngâm mình ở trong nước. Tư Mã Tiêu mở to mắt, thấy nàng ôm đầu ngồi ở bên hồ nhìn mình, ánh mắt có chút mê mang. Hắn vươn tay, tay áo mang theo bọt nước, vang lên vài tiếng xôn xao. Ngón tay dính nước lạnh băng xoa xoa ở trên mặt Liêu Đình Nhạn. Chơi vui vẻ sao? Liêu Đình Nhạn thanh tỉnh hơn. Gật gật đầu, cười một cái. Sư huynh bọn họ trồng cây, nuôi con vật đều ăn ngon. Mỗi lần Tư Mã Tiêu ngâm trong nước, nhìn thấy Liêu Đình Nhạn, luôn thích kéo nàng xuống. Chỉ có lúc này, hắn không làm như vậy, mà là dùng tay miêu tả đôi mắt nàng. Liêu Đình Nhạn cảm thấy tay hắn lành lạnh, thập phần thoải mái, dùng tay sờ sờ mơ u bàn tay hắn, dán lên, vô ý thức chôn cái mũi vào lòng bàn tay hắn. Say, Tư Mã Tiêu hỏi. Liêu Đình Nhạn lắc đầu. Không có, uống không nhiều lắm, các sư tỷ không để ta uống rượu mạnh. Nàng nói xong, nâng tay phải Tư Mã Tiêu ném vào trong nước, lại vớt tay trái hắn. Tay này không lạnh, đổi cái tay, Tư Mã Tiêu cho nàng cầm tay. Nói, say. Nếu không, từ sau khi nàng không nhớ rõ chuyện lúc trước, rất ít chủ động thân cận hắn như vậy. Liêu Đình Nhạn không say, chỉ vì bóng đêm tốt như vậy, minh nguyệt trên trời tròn như vậy, chiếu vào ao, nam nhân dựa vào trong nước lộ ra nhàn nhạt tươi cười với nàng. Làm người ta nhịn không được tim đập tình thịch, muốn càng thân cận một chút, có đôi khi, không muốn thừa nhận là người nào đó liêu nhân. Liền lấy cờ ánh trăng liêu nhân, Liêu Đình Nhạn lay động, dẫm vào hồ nước, duỗi tay ôm cổ Tư Mã Tiêu, chôn mặt ở trong lòng ngực hắn lạnh băng ướt át, đây là cái ôm ấp lạnh băng. Tư Mã Tiêu cũng trở tay ôm nàng, một tay thói quen ấm gáy nàng, lại vuốt tóc nàng, ánh trăng trong ao ở bên chân bọn họ, ánh trăng trên trời treo ở đầu cành quế bên hồ, hồ nước có hoa quế rụng xuống. Liêu Đình Nhạn sờ mấy đóa hoa nhỏ rớt trên tay trên lưng, liền nhét vào trong miệng nhai nhai. Chàng ăn hoa quế sao? Tư Mã Tiêu lười nhác mà trả lời nàng. Không ăn. Liêu Đình Nhạn lôi kéo vạt áo hắn, kéo lên. Qua một lát, Tư Mã Tiêu kéo cổ áo nàng mở ra. Mùi này quá thơm. Liêu Đình Nhạn bật cười. Vì cái gì chàng luôn nhìn ta một lát liền cười? Trước kia cũng như vậy sao? Liêu Đình Nhạn đột nhiên hỏi. Tư Mã Tiêu nhướng mày. Ta luôn cười. Liêu Đình Nhạn, có nha. Tư Mã Tiêu lắc đầu, tựa hồ không quá tin tưởng, nhưng không muốn tranh chấp cùng nàng, vì thế chỉ à một tiếng. Vậy thì có đi. Kỳ thật là có, đôi khi Liêu Đình Nhạn chỉ rất tầm thường ở đó gặm hạt dưa, không cẩn thận rớt một hạt, hất hất nhân hạt dưa rơi trên mặt đất không thể ăn. Nàng lộ ra một biểu tình có chút ủ rũ, chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy Tư Mã Tiêu đang nhìn nàng, phảng phất bị nàng chọc cười, lộ ra cái cười ngắn ngủi. Có đôi khi Liêu Đình Nhạn co chân xem phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên có hứng thú đếm món ăn trong phòng bếp lớn, không tự giác vểnh miệng lên, liền nhìn thấy bên cạnh Tư Mã Tiêu nhìn nàng cười một cái. Có đôi khi nàng chỉ thay đổi cái váy, quay một vòng, quan sát váy bay lên, sẽ phát hiện Tư Mã Tiêu cũng đang nhìn nàng khẽ cười. Nhưng trước kia nàng chỉ nghe người ta nói Tư Mã Tiêu là ma chủ tàn nhẫn độc ác. Chưa từng nghe nói hắn thích cười. Khả năng, bí mật này chỉ có nàng biết. Bọn họ ở Cốc Vũ Ổ một thời gian, ngày tháng cực kỳ bình tĩnh. Cốc Vũ Ổ không có phân tranh gì, không giống nơi khác, bọn họ một đám đệ tử luôn tụ tập bên nhau ăn. Liêu Đình Nhạn ngẫu nhiên nghe bọn hắn nhắc tới bên ngoài thực loạn. Nói cái gì đệ tử Bạch Đế Sơn tranh quyền khiến cho chướng khí mù mịt. Bị môn phái tu tiên khác chiếm tiện nghi gì đó, Cốc Vũ Ổ dù sao cũng không tham dự vào đó. Bọn họ là nơi cung ứng nguyên liệu linh thực lớn nhất cho tu tiên giới mà thôi. Liêu Đình Nhạn mỗi ngày ở trong kho lúa, thiếu chút nữa quên đạo lữ của mình kỳ thật là ma chủ ma vực. Cần phải trở về, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn suy nghĩ, tỉnh ngộ, à đúng, Hồng Loa hẳn là sắp sinh ra. Tư Mã Tiêu không phải nói cái này, bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, mang theo Liêu Đình Nhạn trở về ma vực. Trước đó, hắn còn mang nàng đi một nơi khác, nơi này là Thu Diệp Đại Sơn, Hàn Sa Canh Thủy, Đại Oanh Sơn, ngày sau, nơi này sẽ xây cung điện, nàng có thể ở chỗ này, nhưng nơi này là bên ngoài ma vực, tùy tiện như vậy liền cắt địa bàn sao? Cho nên, địa bàn này, thuộc về nàng, Tư Mã Tiêu chỉ dãy núi không thấy giới hạn, 8.800 dặm, đến mạch ngăn dãy Cô Sơn. Liêu Đình Nhạn, nghĩ đến nàng ở thế giới nguyên bản, một căn nhà còn mua không nổi. Hiện tại thế nào, có địa bàn lớn như vậy để làm gì? Nàng trở lại ma vực còn đang tự hỏi vấn đề này. Trở lại ma vực, Đại Hắc Xà tới đón tiếp trước. Nó đi theo ma tướng khác đánh ba thành phía nam. Ai biết đánh hạ xong tới tranh công, lại phát hiện tổ tông không ở đây. Không biết đi đâu. Cả Liêu Đình Nhạn mới tìm về cũng không thấy, nó ở cấm cung quả thực sinh ra bệnh trầm cảm, sau đó Liêu Đình Nhạn kéo hắc xà hệ khuyển đã thu nhỏ. Đi gặp Hồng Loa, nàng ở lúc dựng thể phải tưới các loại linh dược, sau khi sinh mấy ngày, đã trưởng thành đứa bé 3-4 tuổi, Liêu Đình Nhạn ban đầu còn không phản ứng lại bé gái này là ai. Bị nàng ôm chặt chân, nghe nàng kêu, thảo thảo thảo. Ta không nghĩ tới tỉ muội cô lại khủng như vậy, ta cũng chưa nghĩ đến ta có thể sống lại, còn sống lại nghiêu bức như vậy. Mẹ kiếp, ta đây là gà chó lên trời ha ha ha, còn mẹ nó ta quả thực yêu cô muốn chết, phụ mẫu tái sinh, về sau ta nhận cô làm cha cũng được. Nàng dựa vào ngữ khí này nhận ra Hồng Loa, Liêu Đình Nhạn, cái miệng đầy thảo thảo thảo này. Nhưng thật ra rất có điểm tương tự với ngọn lửa giọng trẻ con của Tư Mã Tiêu. Nhận nó làm cha có lẽ càng thích hợp. Cách chương.